Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2767, chương 2767, đại nhân. Ngươi nhưng mà vĩnh hằng thần đế à? Ban đầu và võ tông bây giờ, bởi vì đấu giá nổi lên một ít mâu thuẫn, đối phương nhất định là có nơi sức. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, nhưng còn bây giờ thì sao? Một câu nói này để cho nhiều ít tu sĩ cảm thấy buồn cười. Ngu muội à, chẳng lẽ đối phương không biết Chọc Tinh lão tổ danh tiếng sao? Cho dù không biết, bây giờ cũng đang nghị luận bên trong. Vậy hẳn biết Chọc Tinh lão tổ, đó là vượt qua chí tôn thần đế khủng bố tồn tại à? Xúc phạm Chọc Tinh lão tổ, đây đối với đảo Viêm Hầu năm vị trí cường giả mà nói là không thể tha thứ. Chọc Tinh lão tổ là bọn họ thật vất vả mời tới, bọn họ cần thanh trừ hết thảy đối với Chọc Tinh lão tổ bất kính tu sĩ. Chọc Tinh lão tổ giờ khắc này ở bên trong phòng riêng cười không nói, cái này cùng tên hề nhảy nhót, hắn thật ra thì thấy nhiều. Đối hắn ra tay, ngược lại là dơ bẩn tay hắn. Dĩ nhiên đối với tại hắn mà nói, rất lâu không có gặp phải cái này cùng có ý nghĩa tu sĩ. 10 tỷ đấu giá đạt được 16 cái nô lệ, hắn chỉ là muốn một cái trong đó. Như vậy cử động là đối phương vinh hạnh, thậm chí là toàn bộ muốn, đều có thể. Chọc Tinh lão tổ, bớt giận, thời khắc này Chọc Tinh lão tổ cười không nói, cái này ở 3.64 tỷ, tím sán, lục xanh lơ, chu lẩm bẩm, còn có tuyền thấm năm trong mắt người, mới là đáng sợ nhất, bởi vì bọn họ thật sự là sờ không trúng Chọc Tinh lão tổ tâm tư. Một giận, ở bên này chính là máu chảy thành sông, bọn họ cũng sẽ bị ảnh hưởng đến đi vào. Năm người nghĩ tới đây một chút, đều là thấp thỏm bất an. Cái này cùng đồ không có mắt, chúng ta 5 người giúp lão tổ ngươi giải quyết. 3.64 tỷ ngay sau đó trực tiếp biến mất ở bên trong phòng riêng. Những thứ khác 4 người vậy theo sát đi ra. 5 người xuất hiện ở bên ngoài bao gian, ngay tức thì liền đưa tới kết giới này không gian náo động. Đảo Viêm Hầu 5 vị trí cường giả, toàn bộ đảo Viêm Hầu nắm giữ tồn tại. Hôm nay năm trên người sát ý sôi trào, mà bây giờ không ai bằng vui vẻ, đương nhiên là võ tông tu sĩ. Nhất là võ hỗn, cười không ngậm miệng lại được. Thật sự là đồ không có mắt, mới vừa rồi một câu nói, đã xử tên kia ngày rỗ. Nhất là giờ phút này, hắn đều có thể ra tay. Năm vị, tên kia sợ là có chút thực lực, để cho bổn tông chủ vậy ra tay đi. Vừa vặn có thể ra nhất khẩu ác khí. Võ hỗn xuất hiện ở bên ngoài bao gian, trong lòng hoặc hơn hoặc thiếu vẫn có hỏa khí ở đây, phải thật tốt phát tiết đi ra ngoài. Bất quá rất nhiều tu sĩ đều ở đây xem chừng hư không lơ lửng phòng riêng 7289, giờ phút này cũng không có nhúc nhích thần anh lực đi thăm dò xem. Tất cả thì không cách nào động sát đến bên trong hết thảy. Có thể gặp cái này bên trong bao gian tu sĩ, vẫn là có chút khả năng, chỉ là mạnh hơn nữa, chỉ sợ cũng chính là một vị trí tôn thần đế đại viên mãn thôi. Hôm nay đảo Viêm Hầu 5 vị người mạnh nhất, còn có võ tông tông chủ liên thủ, kém không nhiều có thể giải quyết, dù là 6 người chỉ là trí tôn thần đế hậu kỳ. Nhưng chiến lực siêu quần, tương đối khủng bố, oanh, phòng riêng 7289, tất cả có bất kỳ đáp lại và thanh âm, mặc dù hiếu kỳ, nhưng giờ phút này 6 người ra tay, bỏ mặc đối phương là cái tồn tại gì ở Chọc Tinh lão tổ, tuyệt đối không đắc tội nổi, mà đối với huyết hoàng tộc, 16 vị tu sĩ mà nói. Vốn cho là cái này đúng là bọn họ chuyển cơ, nhưng lại tới kết giới này bên trong không gian. Những tu sĩ kia đàm luận, nhưng là để cho người thật tuyệt vọng. Chí tôn thần đế cường giả, đã là bọn họ cao không thể leo tới. không cách nào giải trừ tồn tại, vượt qua chí tôn thần đế. Vậy thật là bọn họ không cách nào tưởng tượng tồn tại. Sáu người đánh ra, tại gần phòng riêng 7289 thời điểm. Sáu người lại có thể tại tất cả tu sĩ nhìn chăm chú hạ. Thân thể dừng lại, vậy một cổ lực lượng, đem bọn họ sáu người trấn áp. Giờ phút này trong đó cảm giác, cũng chỉ sáu người biết được. Nhỏ bé, cực kỳ nhỏ bé, làm sao có thể, võ hỗn nhất thời hoảng hồn, bị như vậy trói buộc. Trong lòng đã bốc lên mãnh liệt cảm giác bất an. Chính là sáu chí tôn thần đế hậu kỳ, cũng muốn và ta động thủ. Thật sự là buồn cười. Một đạo thân ảnh, rốt cuộc hiện ra, chính là cả người hắc bào Dịch Tiểu Phi. Dịch Tiểu Phi hiển lộ, trên người cảnh giới uy áp, lại nữa ẩn núp, bộc phát ra, đối với rất nhiều tu sĩ mà nói. Không cảm giác được Dịch Tiểu Phi cảnh giới trình độ, nhưng đối với chí tôn thần đế cường giả mà nói, cũng không giống nhau, nửa bước vĩnh hằng thần đế. Cái này, đáng ghét, còn bị trói buộc trên không trung, không cách nào nhúc nhích sáu người. Sắc mặt một trắng, cho dù là chí tôn thần đế đại viên mãn, bọn họ cũng sẽ không sợ sợ. Nhưng bây giờ nhưng là tiên thiếu có thể đụng phải nửa bước vĩnh hằng thần đế. Bọn họ lần này buổi đấu giá, mặc dù quy mô quá nhiều, còn chưa đến nỗi chủ động hấp dẫn một vị nửa bước vĩnh hằng thần đế tới đây. Trọc Tinh lão tổ sở dĩ tới đây, đó cũng là bọn họ hao tốn lớn tinh lực mời tới. Trọc Tinh lão tổ, cứu mạng à. Ở nơi này cùng nguy cơ sinh tử dưới, chỉ có thể kêu cứu. Dẫu sao sáu người không có cùng nửa bước vĩnh hằng thần đế đối chiến, có thể liền một tia mạng sống cơ hội cũng không có. Hôm nay bọn họ rơm rạ cứu mạng, cũng chỉ có ở nơi này không gian bên trong kết giới. Ngoài ra một vị nửa bước vĩnh hằng thần đế, nửa bước vĩnh hằng thần đế cũng có mạnh yếu. Mà Trọc Tinh lão tổ chính là từ nửa bước vĩnh hằng thần đế bên trong khá mạnh tồn tại, cứu mạng, hắn không cứu được các ngươi. Dịch Tiểu Phi cười một tiếng, cái nụ cười này, còn có này cùng lời nói, bọn họ sáu người cũng không tin. Trọc Tinh lão tổ, cứu mạng, còn đang kêu cứu trước, mà ở ban đầu bên trong phòng riêng, Trọc Tinh lão tổ đúng là. Chỉ là thời khắc này hắn sớm đã không có trước khi uy nghiêm. Nguyên bản thuộc về hắn ngồi vị trí, nhiều một người ngồi, người này chính là thần triều hành, mà Trọc Tinh lão tổ quỳ xuống đất, chiến phát run, hắn ở nửa bước vĩnh hằng thần đế bên trong, cũng là thuộc về khá mạnh tồn tại, có thể mạnh hơn nữa. Vậy mạnh không qua một vị chân chính vĩnh hằng thần đế à? Hắn giết chí tôn thần đế, tựa như cùng nghiền chết một con kiến đơn giản như vậy. Giống nhau trước mắt cái này một vị xa lạ vĩnh hằng thần đế cường giả. Giết hắn vậy giống như nghiền chết một con kiến như nhau đơn giản. Đại nhân, ta không thể nghi ngờ xúc phạm. Những người đó ngươi muốn giết, liền giết đi. Trọc Tinh lão tổ quỳ xuống đất, thanh âm bên trong đều mang giọng run rẩy. Hắn trước quả thật rất muốn tốt, thật là phách lối một cái. Nhưng đối mặt một vị chân chính vĩnh hằng thần đế, muốn phách lối cũng không đủ tư cách à. Người sống chết, ta cũng không quyết định được. Bên ngoài cái đó, định đoạt, thần triều hành, khẽ mỉm cười. Bên ngoài cái đó định đoạt, một cái vĩnh hằng thần đế cường giả, còn cần một cái nửa bước vĩnh hằng thần đế định đoạt. Đùa gì thế à, đại nhân ngươi nhưng mà vĩnh hằng thần đế à? Vĩnh hằng thần đế thì như thế nào? Bên ngoài nhà ta Dịch tiểu huynh đệ, xem ta như vậy vĩnh hằng thần đế, muốn giết nhiều ít, đều có thể giết vĩnh hằng thần đế. Đây hoàn toàn nhà chính là ngũ lôi oanh giống vậy tin tức. Trọc Tinh lão tổ, nuốt nước miếng một cái vĩnh hằng thần đế. Vào giờ khắc này, có thể không cần thiết nói láo. Đây rốt cuộc là một cái hơn đáng sợ tồn tại à. Vô hình bên trong, trêu chọc người như vậy. Hắn cái mạng này, sợ là giữ nhiều lành ít. Cả người run rẩy, mà bên ngoài tu sĩ cũng không giống nhau. Đều là bàn luận chọc tinh lão tổ xuất hiện. Lấy thực lực cường hãn, đem trấn áp cái này một vị xa lạ nửa bước vĩnh hằng thần đế. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé. https://tuiency.com/chéo-tây-nối-bi-an-z-nối-son-nối-toc-nối-vi-an-nối-tsi-nối-vi-an-nối-tsi-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.